Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, tính toán đơn vị. Canh thứ 2, trò chơi thời gian tiến hành đến 7 phút, song phương kinh tế chênh lệch 1.500 khối, nhưng đối với Snake mà nói, thanh này, ân, không có thế yếu, so với bên trên đem tới nói. Thanh này một ít thế yếu tính toán cái gì? Dù nói thế nào ta top lên cùng Jungle cũng còn có người đầu. Các người OMG cũng liền so với chúng ta nhiều hai người đầu mà thôi. Có thể đánh, hoàn toàn có thể đánh. Trong lòng suy nghĩ, Snake đám người đều đâu vào đấy phát dục. Trung lộ tranh thủ áp chế một chút cái này Lulua. Flandre nói, ngay tại vừa mới. Hắn kéo qua Hecarim đánh một bộ, kết quả lại phát hiện, không như trong tưởng tượng đau như vậy, mà Hecarim dựa vào VK kỹ năng hồi máu rất nhanh liền đem HP khôi phục được khỏe mạnh trạng thái. Ta ngay tại tìm cơ hội, Ugus một mặt nhức cả trứng, trước kia tại nào đó đặc sắc tuyển tập bên trong, Serat cái này anh hùng vẫn luôn là bị người tú. Nhưng cái này lại không thể đại biểu. Serat cái này anh hùng không được. Ngươi nếu để cho hắn đối hình thể khổng lồ. Vừa nát nặng anh hùng cuồng oanh loạn tạc. Lại món ăn Serat kỹ năng cũng sẽ không nhiều như vậy. Nói ngắn gọn. Chính là anh hùng khắc chế vấn đề. Đội ngũ cố ý chừa cho hắn can vị dùng để nhằm vào xà nữ. Có thể chọn ra cướp đến. Đối tuyến đến lại là Lulu. Ugus đơn giản chính là không phu CK có thể nói. Cấp 6 trước đó, hắn trực tiếp bị tiêu hao về nhà một nhóm. Bổ đao lạc hậu 15 cái. Không có cách nào a. Ugus biểu thị mình tận lực. Sau đó rốt cục nhịn đến cấp 6. Ugus cảm giác mình muốn tú một nhóm. Để toàn LPL người xem nhìn thực lực của mình. Xoẹt xẹt. Cái bóng xuất thủ, cướp tiêu chuẩn WEQ liên chiêu, nhưng mà lại bị Lulu dùng hộ thuẫn ngăn cản hơn phân nửa tổn thương. Một bộ này xuống tới, Lulu HP vẻn vẹn chỉ giảm xuống 1/6. Ugus tỉnh táo cùng đợi, chờ đợi kỹ năng CD, cướp ưu thế ở chỗ. Kỹ năng thời gian cooldown đều tương đối nhanh, nhất là tại có tàn bạo chi lực qua đi. Lúc này cướp xem như đi tới mình cái thứ nhất cường thế kỳ. Có đơn giết đối diện mít năng lực. Không có hộ thuẫn Lulu. Đường sông bụi cỏ. Nunu đã đến 6. Đồng thời mua ra giày. Ngay tại hướng trung lộ phi nước đại. Tốt nhất lên. Ta đến. ZZA lớn giọng nói. Cơ hội chớp mắt là qua. Không chần chờ chút nào. Ugus chạy về kép. Tức sắp biến mất trước một giây đồng hồ. Ấn xuống nhị đoạn V kép vị chuyển qua cái bóng vị trí. Cướp chiêu bài thức nụ cười gằn tiếng vang lên. Tinh hồng tiêu ký từ trên thân Lulu xuất hiện. Ugus liếm môi một cái. Thần kinh căng cứng. Quyết định mình rốt cuộc là thượng nhẫn vẫn là hỏa ảnh thời khắc đến. Mau mau biến lớn. Ngay tại lúc cướp vừa mới thoát ly không cách nào được tuyển chọn trạng thái. Xuất hiện sau lưng Lulu một nháy mắt. Cun đối với mình lớn rồi. R kỹ năng ngùng giã sinh trưởng. Để Lulu biến lớn đồng thời cũng đánh bay cướp. Đánh bay khống chế. Đại khái tại một giây đồng hồ tả hữu. Sau đó, cướp rơi xuống đất. Giơ lên vũ khí trong tay chuẩn bị đánh chuyển vận. Bán manh thuật. La lị âm lại vang lên, cun cái này bàn dùng, tà ác nữ vu, làn da. Cái này làn da V kép sẽ đem đối thủ biến thành một con mèo đen. Cướp vừa mới đưa tay động tác công kích, lại tịt ngòi, cấp một kỳ tư diệu tưởng biến dê thời gian tại 1.25 giây. Tăng thêm trước đó đánh bay một giây, cướp R kỹ năng chỗ lưu lại ấn ký tiếp tục thời gian còn sót lại 0.75 giây. Cun mượn cơ hội này đã kéo ra cướp ở giữa khoảng cách. Khôi phục trạng thái bình thường Ugus luống cuống tay chân ném ra Shuriken. 2. Cái shuriken lạc trong không khí. 3. Thanh âm thanh thúy truyền đến. Lulu trên người ấn ký vỡ ra, một cái đỏ tươi vô cùng số lượng xuất hiện. 1. Hiện trường truyền đến trận trận cười vang. Mọi người đều biết, cướp R kỹ có thể tổn thương cao thấp, quyết định bởi tại người thi pháp tại ấn ký tồn lưu trong vòng 3 giây đối bị tiêu ký mục tiêu tạo thành tổn thương tổng cộng tỷ lệ phần trăm. Đương nhiên, nếu như tại lưu lại ấn ký qua đi một lần đều không có đụng phải đối tay, cái này ấn ký nhị đoạn nổ tung cũng là có thương tổn. Một điểm mà, Lulu lượng máu, so kéo R trước đó nhiều 299 điểm, 6666. Ta bị cái này cướp tú đến, ai mẹ nó nói ta Ugus sẽ chỉ chơi bàn chải, thích khách chơi ưu tú như vậy, thử hỏi người nào sánh bằng. Chết cười ta rồi, một điểm thương tổn kiếp, đề nghị đem úp cướp liệt dự kiến lượng đơn vị. Như vậy vấn đề tới, Faker cướp tương đương với nhiều ít cái u, mấy trăm đi, cụ thể nhiều ít quyết định bởi tại đối thủ lượng máu. Tú, thiên tú, cuống hoa chi tú, tạo hóa trung thần tú, hẳn là nhân tài mới nổi. Mưa đạn vỡ tổ, tại đạo truyền bá phi thường, chi kỷ, trợ giúp dưới. Tất cả mọi người nhìn thấy ống kính hạ mặt đỏ lên u. Ugus rất khó chịu. Cái này mẹ nó đánh như thế nào? Thật không phải hắn bị tú. Mấu chốt là không có một điểm biện pháp nào a. Trừ phi hắn đợi lát nữa ra cái thủy ngân đem Lulu về kép dài. Không phải đừng nói đơn giết. Đơn giản vĩnh viễn không thể đứng dậy. Trượt trượt, ZZA yên lặng nói một câu. Hắn cảm thấy, mình vẫn là đi đường dưới tốt. Trung lộ cũng sẽ không tới nữa. Đời này cũng không thể trở lại. ZZA điều khiển người tuyết trốn vào dã khu. Vừa vặn nhìn thấy Pantheon đang đánh F4. Hắn trực tiếp đi lên chính là một cái trừng phạt. Ăn một miếng rơi lớn. Đồng thời bởi vì Pantheon trước đó thả E kỹ năng nguyên nhân, F4 tiểu quái đều chỉ có nửa máu. Hắn chắc lần này trừng phạt, liên đới lấy tiểu quái đều ăn không có. Dễ chịu. ZZA cảm thấy, vẫn là soát giã vui sướng nhất. Ta đến cấp 6, Loveling không hề bận tâm, thậm chí tâm tính đều không chút chịu ảnh hưởng. Bị người tuyết phản giã có cái gì? Bình thường, hắn chỉ cần phát huy tốt chính mình hẳn là phát huy ra tác dụng là được rồi. Khác, giao cho đồng đội, để tuyến đến trong tháp. Trước không ép, Lý Mục hiểu ý, nói một câu. Lên đường, Flandre lại không chịu nổi tịch mịch. Hắn cảm thấy mình muốn làm chút chuyện. Nhân mã này từ đầu đến cuối dẫn trước hắn cấp 1. Tuy nói coi như giành trước một cấp cũng đánh không lại mình. Nhưng Darius cùng Hecarim tại LOL bên trong định vị vốn cũng không cùng. Darius mạnh tại đối tuyến kỳ. Đoàn chiến bởi vì tay tương đối ngắn. Trừ phi đối thủ cho cơ hội. Nếu không rất khó phát huy ra tác dụng rất lớn. Nhưng Hecarim khác biệt a, có trang bị trèo trống. Hecarim đoàn chiến hoàn toàn có thể xông mặt lập đoàn. Người hèn mọn đúng không? Đi, ta đi đường khác còn không được sao? Nhìn thoáng qua mình làm lạnh hoàn tất TP. Flandre quyết định đối đường dưới hai cái này động thủ. Đi, ta tê tốt. Đứng tại trong bụi cỏ về thành quá trình bên trong, Flandre mở miệng nói ra. Được, dã khu thành ZZA nhà. Trừng phạt rơi F4 về sau, ZZA một đường trực tiếp dọc theo màu lam phương dã khu hướng phía dưới đường đi tới. Sợ hãi Pantheon không tồn tại, binh tuyến dần dần hội tụ đến màu lam phương tháp phòng ngự bên trong. Bọn hắn Darius không có. Gowing kịp phản ứng, vội vàng nói, Nunu hẳn là ở đây. Loveling chính giấu ở trụ hai phụ cận trong bụi cỏ, ngón tay đã lơ lửng tại R khóa phía trên. Một khi đối diện dám vượt tháp, hắn sẽ nói cho đối thủ, quyết định này là cỡ nào ngu xuẩn. Ta TP còn có 15 giây, hắn TP hẳn là tốt. Gowing giống như là nhớ ra cái gì đó, trong lòng run lên. Song phương đợt thứ nhất về nhà Tê thượng tuyến thời điểm, lúc ấy bởi vì binh tuyến bị Darius đẩy lên tháp phòng ngự dưới, cho nên Gowing tại thanh lý mất binh tuyến sau mới về thành. Một lần nữa TP thượng tuyến, tại TP thời gian cooldown bên trên, hoàn toàn chính xác muốn lạc hậu Darius một chút. Sunlight là muốn đánh một cái TP chênh lệch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.